Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1110, Hoàng Kim Cổ Thành, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều võ giả cùng yêu tộc bay vọt ra. Chính mình cũng là không có ở đây ở lâu. Bên người Hoa Ngữ Tiên nói rằng, Lâm huynh, lần này liền thuộc về ngươi, ta hai người tu vi yếu kém. Sao không như liên thủ một phen? Như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Ngữ Tiên như vậy đối Lâm Bạch đề nghị. Đề nghị này không sai. Lâm Bạch cười gật đầu đáp ứng. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy chúng ta liền lên đường thôi. Được, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên trước sau khẽ động. Lúc này hai người song song đi vào phi thăng chi trên cầu. Hai người thân pháp cấp tốc, rất nhanh liền tới đến phi thăng chi cầu một phía khác bên trên. Nhìn thấy cầu một phía khác xuất hiện chính là một cái khác hư không đảo. Chỉ bất quá cái này hư không đảo bên trên chính là một mảnh sa mạc. Copy nội dung từ chuyện 88, sa mạc. Lâm Bạch bước lên vùng sa mạc này, tựa như bước vào một cái khác thế giới. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vầng mặt trời. Liệt dương treo cao, nóng rực ánh mặt trời vẩy ở trên mặt đất. Ngay cả võ giả bước vào trong sa mạc đều cảm giác được có một tia áp lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra đồn đãi là thật. Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy vùng sa mạc này, lúc này sắc mặt lãnh túc nói rằng, Hoa Ngữ Tiên cô nương, người nói cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Ngữ Tiên từ tốn nói. Trong tin đồn, Xích Tiên Tông bên trong có phi thăng quả thực, sắp đặt 9 quan, mà trước mặt chúng ta cửa ải này, phải là 9 quan bên trong Hoàng Kim Sa Mạc, chỉ có đi qua 9 quan, mới có thể đi đến phi thăng thần thụ phía dưới, đạt được phi thăng quả thực. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Ngữ Tiên ngưng giọng nói, nhưng cũng không biết như thế nào mới có thể đi qua mảnh này Hoàng Kim Sa Mạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu, yện của tôi.vn. Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên sắc mặt trên đều là lộ ra hiếu kỳ nói đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết cái này Hoàng Kim trong sa mạc có hay không cái gì bảo vật. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, vừa cười vừa nói, đi thôi, bọn hắn đều đã tiến vào Hoàng Kim trong sa mạc thăm dò. Chúng ta cũng không cần tại dây dưa thời gian. Lúc này Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên trong sa mạc thân hình lóe lên, nhảy vào vô biên trong sa mạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Chớp mắt đi qua, Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên trong sa mạc lưu lạc dần dần có 3 ngày thời gian. Lại vẫn không có tìm được đi qua cửa thứ nhất phương pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Kim Cổ Thành xuất hiện. Đi nhanh, tại hướng Tây Bắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, tại Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên hai bên, có cái này đại lượng võ giả nhằm phía một cái phương hướng mà đi. Hoàng Kim Cổ Thành là cái gì địa phương? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Ngữ Tiên vừa nghe, lúc này nói rằng, Hoàng Kim Cổ Thành, trong tin đồn chính là Hoàng Kim trong sa mạc cất giấu vô tận bảo vật địa phương. Đã từng Xích Tiên Tông không ít võ giả đều tại đây địa. Mà, đạt được đại lượng bảo vật, thậm chí còn có cực võ linh khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Ngữ Tiên thần sắc có chút kích động nói rằng, cực võ linh khí, đi, chúng ta, Lâm Bạch cười đối Hoa Ngữ Tiên nói rằng, copy nội dung từ chuyện 88. Hai người lúc này thân hình nhất truyền, hướng về phía hướng Tây Bắc mà đi. Nửa ngày sau khi, Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên vượt qua hơn nửa hoàng kim sa mạc đi tới Tây Bắc Biên. Ở phía trước vô biên vô hạn sa mạc bên trong. Có cái này một tòa từ hoàng kim chế tạo mà thành to lớn thành trì. Copy nội dung từ truyện 88. Tại liệt dương chiếu xạ phía dưới. Chiết xạ ra hào quang óng ánh. Giết A, copy nội dung từ truyện 88. Viên đan dược kia là ta. Chấm, lưu lại bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Theo ta đoạt bảo vật. Muốn chết phải không? Copy nội dung từ truyện 88. Tới gần hoàng kim cổ thành là lúc. Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên liền nghe trong thành truyền đến một mảnh kêu giết động thiên thanh âm. Xem ra bọn hắn đã động thủ. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt lạnh sở nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta cẩn thận một chút. Hoa Ngữ Tiên cô nương. Nếu như chờ sẽ gặp phải nguy hiểm. Sợ rằng Lâm Mỗ không dành để ý ngươi. Lâm Bạch tại bước vào hoàng kim cổ thành trước đó. Đối Hoa Ngữ Tiên nói rằng. Lâm huynh yên tâm. Tiểu muội tự có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Ngữ Tiên vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên trước sau nhanh chóng đi tới hoàng kim cổ thành bên trong. Vượt qua nguy nga lộng lẫy tường thành. Tiến vào trong thành. Trong thành. Hỗn loạn tưng bừng. Copy nội dung từ truyện 88. Có kim sắc xa binh trông coi. Võ giả nhảy vào bên trong. Liền cùng những thứ này xa binh chém giết. Xa binh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn lấy trong thành xa binh. Trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Cái này chính là hoàng kim cổ thành người trông chừng A. Xa binh mặc dù tu vi không cao. Thế nhưng làm sao bọn hắn nhân số khá nhiều. Hơn nữa cái này xa binh là giết không chết. Hoa Ngữ Tiên từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Ngữ Tiên cô nương. Người có vẻ như đối với hoàng kim cổ thành rất hiểu nha. Lâm Bạch cười hỏi. Ha ha, thường ngày ưa thích xem nhiều sách mà thôi. Hoa Ngữ Tiên mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Ngẩng đầu nhìn lại. Nam tử tóc tím kia. Khác Hàn, Long Huy bọn người là nhao nhao nhảy vào cái này hoàng kim cổ thành bên trong. Bọn hắn ánh mắt như điện, tựa như đang tìm cái gì. Bọn hắn hình như là đang tìm cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nỉ non nói rằng, nếu như không có đoán sai lời nói, đi đến cửa thứ hai lệnh bài, nên giấu ở hoàng kim cổ thành bên trong. Đạt được lệnh bài, liền có thể rời đi cửa thứ nhất, dẫn đầu tiến vào cửa thứ hai. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Ngữ Tiên cũng nhìn thấy nam tử tóc tím cùng Khắc Hàn. Long Huy đám người. Chúng ta cũng đi tìm tìm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Ngữ Tiên vội vàng nói. Được. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên thân pháp khẽ động. Rất nhanh tại hoàng kim cổ thành trung du tạo nên tới. Chí tôn kiếm. Kiếm tâm thông minh, copy nội dung từ truyện 88. Tiền phương xuất hiện xa binh. Lâm Bạch trực tiếp một kiếm bay nhào mà lên. Cường đại kiếm quang đem trước mặt xa binh trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. Xa binh hòa tan trên mặt đất, nhưng cực nhanh lại có tập hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên giết không chết. Khó chơi, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống. Lâm Bạch, bên này. Hoa Ngữ Tiên vội vàng đối Lâm Bạch hô. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn lại. Hoa Ngữ Tiên phát hiện một gian tu kiến được cực kỳ tinh xảo phòng ốc. Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên đẩy cửa đi vào. Trong phòng, không có vật gì khác. Chỉ có một gian bàn dài. Phía trên trưng bày lấy một kiện đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một khối lệnh bài. Thông quan lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên sắc mặt vui vẻ. trước sau đi tới, cầm lấy lệnh bài. Lâm Bạch cẩn thận chu đáo một phen sau khi, cái này chính là một khối thổ lệnh bài màu vàng. Trên có khắc họa lấy một tòa to lớn cổ thành. Đương nhiên đó là Lâm Bạch bây giờ vị trí Hoàng Kim cổ thành. Copy nội dung từ truyện 88. Dễ dàng như vậy tìm được. Lâm Bạch nhìn lấy lệnh bài. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cảm thấy. Tất nhiên thông quan lệnh bài trọng yếu như vậy. Cái kia hẳn là tìm được là cái gì chuyện khó a? Làm sao khả năng đơn giản như vậy tìm được. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch tại Hoàng Kim cổ thành bên trong cầm lấy lệnh bài thời điểm. 9 quan sau khi, một viên cổ xưa thần thụ phía dưới. Một cái lão giả ngồi xếp bằng. Dương đôi mắt, ngừng giọng nói. Người tốt giống như tên là Lâm Bạch. A hát, lệnh bài kia lão phu cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ngươi có mệnh cầm. Cũng không biết có hay không mạng sống. Thanh Hòa, ngươi bây giờ bất quá tàn niệm sống sót. Lại còn muốn áp chế đám kia quái vật. Căn bản vô lực xuất thủ. Bằng không lời nói. Ngươi cũng sẽ không cố sức nhường lão phu đi đưa ngươi tộc nhân tiếp đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, ngươi Thanh Hòa thiếu nợ ta Xích Tiên Tông nợ. Ta muốn từ tộc nhân của ngươi trên người cầm về một ít. Lão giả này chính là Thường Vận. Hắn lạnh lùng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thời. Lão giả diêu không một chút. Lâm Bạch trong tay nắm chặt lệnh bài. Đột nhiên sáng lên một trận quang mang. Tại Hoàng Kim cổ thành bên trong vô cùng chói mắt chú ý. Hoàng Kim cổ thành bên trong. Có dấu cực võ linh khí tổng cộng 32 kiện. Thông quan lệnh bài 108 khối. Được một, có thể nhập cửa thứ hai. Copy nội dung từ truyện 88. Thường Vận thanh âm lập tức vọng lại tại Hoàng Kim cổ thành bên trong. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.